Thần tiên đạo hệ thống, chương 51, hồn đạo khí, 2, góc truyện audio.com. Từ Tam Thái cao mày nói, bọn họ quên mất hồn sư vinh quang. Chúng ta hồn sư chiến đấu lẽ nào không phải là thuần túy sao? Chính mình tu luyện ra năng lực mới là tối tin cậy, đáng giá tín nhiệm nhất. Hồn đạo khí dù sao cũng là ngoại vật. Vương Ngôn trầm giọng nói, ngươi nói đương nhiên không sai. Hơn nữa ta có thể khẳng định với các ngươi, Tam Thạch ý nghĩ gần như là chúng ta học viện tuyệt đại đa số cao tầng ý nghĩ. Cũng chính vì như thế, vẫn hạn chế học viện hồn đạo hệ phát triển. Thế nhưng, thông qua đối với lần này đại tái quan sát, ta nhất định phải nói, loại này then chốt đã đến không thể không thay đổi. Hơn nữa còn là cấp bách, chờ đại tái sau khi chấm dứt, trở về học viện ta liền sẽ lập tức hướng về học viện đưa ra cái quan điểm này. Hồn đạo khí trở thành vũ khí, đây là thời đại tiến hóa kết quả, không cùng thời đại phát triển làm nền. Như vậy, chúng ta một ngày nào đó sẽ bị đào thải. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện cố nhiên có phong phú nội tình. Thế nhưng, phần này nội tình có thể làm cho chúng ta tiêu xài bao lâu đây? Các ngươi chính là đời sau Sử Lai Khắc thất quái, ta hy vọng có thể đầu tiên từ thay đổi các ngươi. Cho nên, ta mang theo các ngươi đến nơi này, ở tòa này sàn đấu giá, ngày hôm nay vừa vặn có một loạt hồn đạo khí được đấu giá. Ta muốn nhìn các ngươi có thể vì trở thành học viện đại biểu. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc các ngươi, cũng không cách nào ép buộc các ngươi, nếu như ai không muốn. Hiện tại có thể trở về đi. Nói xong câu đó, Vương Ngôn ánh mắt thoáng có vẻ hơi thấp thỏm. Hắn đương nhiên rõ ràng hồn sư truyền thống tại Sử Lai Khắc học viện có bao nhiêu thâm căn cố đế. Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ thành lập cũng đã có rất nhiều năm. Nhưng cho tới nay, hồn đạo hệ nhưng trước sau bị võ hồn hệ hoàn toàn áp chế. Căn bản là không có thể chân chính phát triển lên. Võ hồn hệ nội viện đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh. Hồn đạo hệ cũng có nội viện đệ tử. Thế nhưng, những này nội viện đệ tử tại sau khi tốt nghiệp cũng chỉ là bình bình đạm đạm. Đến nay uy năng để Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ ở trên đại lục sáng chế cái gì danh tiếng. Này cũng là bởi vì truyền thống áp lực a. Phần này truyền thống áp chế đã trở thành hiện nay hạn chế Sử Lai Khắc học viện đi tới to lớn nhất cản trở. Lấy Bối Bối dẫn đầu bảy người tất cả đều trầm mặc. Mỗi người đều đang suy tư. Vương Ngôn hiện tại duy nhất có thể khẳng định, cũng chỉ có hai người sẽ tán thành hắn quan điểm. Đó chính là bản thân liền thuộc về hồn đạo hệ Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo. Mà năm người kia thì sao? Bọn họ đều là võ hồn hệ đệ tử nóng cốt, võ hồn hệ tinh anh. Nếu như bọn họ lựa chọn tại đại tái sử dụng hồn đạo khí, như vậy, liền tương đương với bọn họ làm ra quyết định, tuy rằng những hai tử này tuổi đều còn không lớn nhưng có thể tại Sử Lai Khắc học viện đứng vững gót chân. Cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tuyệt không thể dùng bạn cùng lứa tuổi tư tưởng đến suy đoán bọn họ phương thức tư duy. Thế nhưng, ngày hôm nay dẫn bọn hắn đi tới phòng đấu giá này, Vương Ngôn nhưng không một chút nào hối hận. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm, nhưng cũng không phải một lần cuối cùng thử nghiệm, chính vì hắn tự thân đối với võ hồn nghiên cứu ngày càng tinh thâm, mới càng làm hắn càng ngày càng cảm giác được hồn sư tương lai phát triển. Chúng ta trước tiên hướng về bên cạnh xem một chút, Vương Ngôn mang theo mọi người đi tới sàn đấu giá một bên. Để tránh khỏi trở ngại trước tới tham gia bán đấu giá những khách nhân khác. Nhìn tự hỏi bên trong mọi người, Vương Ngôn hít sâu một cái, nói, ta biết, mỗi người các ngươi trong lòng đều sẽ có bất đồng ý nghĩ. Nhưng tuyệt đại đa số nhưng là chống cự. Như vậy, ta nói thêm hai câu, chúng ta lần này tại đại tái bên trong rơi vào quẫn cảnh là tại sao? Bởi vì chúng ta lúc trước chấp hành giám sát nhiệm vụ thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất. Chính tuyển đội viên từ từ, thương thương. Lúc này lại là Phi Linh đưa các ngươi đội dự bị trở thành mốc trưởng thành. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như làm chính tuyển đội viên bọn họ, trên người phân phối hồn đạo khí đây, cái kia lại đem là thế nào một bộ cục diện. Chính tuyển đội viên 7 người, tất cả đều là hồn vương trở lên cấp bậc tu vi. Nói cách khác, bọn họ chỉ ít có thể lắp ráp cấp 5 trở lên hồn đạo khí. Thậm chí là cấp 6. Chúng ta lấy một ít ví dụ. Nếu như mỗi người bọn hắn trên người hồn đạo khí tất cả đều là phòng ngự tính chất thì như thế nào? Dù sao, tại trong bọn họ, mỗi người lực chiến đấu cũng đã đủ cường đại. Càng cần phải chính là phòng ngự tự thân. Thái đầu, ngươi là hồn đạo hệ sinh viên tài cao. Cũng là phàm vũ đệ tử. Ngươi nói cho đại gia, tại cái kia chàng thi bạo bên trong, nếu như bọn họ có phòng ngự hồn đạo khí tại người, kết cục có thể hay không thay đổi? Hòa thái đầu gần như là không chút do dự nói rằng, nhất định sẽ không giống, ta có thể xác định, cái kia chàng thi bạo là phá không được thuần túy cấp 6 phòng ngự hồn đạo khí, mà cấp 5 phòng ngự hồn đạo khí chỉ ít có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đả thương tàn. Thương thế cũng sẽ giảm bớt chỉ ít 60. Trở lên, lời vừa nói ra, mọi người đều bị thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, nếu như có phòng ngự hồn đạo khí tại người, hay là, trận kia bi kịch liền sẽ không trình diễn. Nếu nói như vậy, lần này đại tái lại sao để bọn hắn rơi vào tình cảnh như thế? Vương Ngôn hít sâu một cái, nói, bọn nhỏ, bằng vào ta tuổi, ta nghĩ ta có thể như thế xưng hô các ngươi. Ta nhất định phải muốn nói là, mỗi người các ngươi đều là học viện quý giá nhất, cũng là các ngươi gia đình thậm chí là đại lục quý giá nhất thiên tài. Nhưng là, thiên tài vẫn lạc nhưng muốn so với bồi dưỡng dễ dàng quá nhiều. Quá nhiều, Diêu Hạo Hiên không là thiên tài sao? Giống nhau là thiên tài. Diêu Hạo Hiên thậm chí có một cái thôn phệ kỹ năng có thể đem so với mình cao hơn một cấp đối thủ trong nháy mắt thôn phệ, khiến cho tại thời gian nhất định bên trong hoàn toàn mất đi hết thảy lực chiến đấu. Có thể nói là khống chế hệ tinh anh. Đồng thời, bọn họ cũng là lần này xử lai khắc thất quái A, nhưng kết quả làm sao? Thiên tài cũng không có thể bảo đảm không có ngoài ý muốn phát sinh. Mà hồn đạo khí tồn tại, liền có thể hạ thấp phát sinh bất ngờ khả năng. Hồn đạo khí tác dụng kỳ thực chính các ngươi cũng đều thấy được. Hồn đạo khí bay làm sao? Không có nó, các ngươi có thể tại như vậy chi trong thời gian ngắn trước tiên hoàn thành giám sát nhiệm vụ sau đó đi tới nơi này sao? Vì để cho tốc độ phi hành đạt đến mức tận cùng. Cho dù là chúng ta học viện thực lực nằm ở kim tự tháp đỉnh huyền lão đều mượn bay hồn đạo khí. Ta có thể nói cho các ngươi biết, huyền lão sử dụng bay hồn đạo khí cũng chẳng qua là cấp 8 hồn đạo khí mà thôi. Đó cũng là hiện nay chúng ta trong học viện cao cấp nhất hồn đạo khí có thể làm ra. Như vậy, càng cao hơn cấp 9 cùng thập cấp hồn đạo khí đây thì sẽ ra sao? Cách chương.